Hảo môn bí thiếu, chương 4, góc truyện audio.com, edit, Stranger X kế tiếp mỗi ngày mọi người đều nhìn chằm chằm Diêm Thiếu Kiệt, chỉ có Diêm Thiếu Liệt mỗi ngày làm từng bước công tác của mình nhanh biết mình có bao nhiêu cân lượng, muốn ăn một lúc cả bàn căn bản không có khả năng. Vẫn là từng bước đánh chắc lần này chủ động mang cơ hội ném ra, một là muốn bọn họ đem trọng tâm chuyển rời lên trên người Diêm Thiếu Kiệt thì hắn mới có khả năng học tập chuyện công ty, về phần thứ hai tự nhiên là muốn đánh đẹp mặt Diêm Thiếu Kiệt với nhị thúc. Trước ngày diễn ra hội nghị Diêm Phúc Cảnh đã biết được tin tức nên đã nói trước cho Diêm Thiếu Liệt khả năng sẽ phát sinh, Diêm Thiếu Liệt biết Gia Gia lo lắng chuyện gì, liền trộm đem kế hoạch nói cho Gia Gia biết. Diêm Phúc Cảnh cảm thấy tôn tử của mình làm vậy có chút phá rối, nhưng bọn họ trên hội nghị ủng hộ Diêm Thiếu Kiệt như vậy chẳng phải muốn làm khó ông với tôn tử hay sao? Cho nên ông đây là có qua có lại, đương nhiên, nếu hội nghị sóng êm gió lặng là tốt nhất. Hiển nhiên, tin tức của Diêm Phúc Cảnh vẫn thực đáng tin cậy, trên hội nghị không chỉ náo loạn còn náo rất lớn. Nhưng A Liệt vững như núi Thái Sơn khiến ông rất vừa lòng, không chỉ ông mà vài vị khác đối với biểu hiện của hắn càng xem trọng. Bọn họ biểu hiện là hướng tới Diêm Thiếu Liệt chẳng qua là do mặt mũi lão gia tử, nhưng Diêm Thiếu Liệt lấy lùi mà tiến, không kêu không nóng, thái độ trầm ổn đã động đến tâm bọn họ. Mà bên kia Diêm Thiếu Kiệt cùng Tần Thị mấy lần đàm phán nhưng không có bất kỳ tiến triển nào. Bởi vì vấn đề chọn trung tâm kỹ thuật mà bọn họ sinh ra khác nhau, Tần Thị yêu cầu một mình nắm giữ hạng mục kỹ thuật, hơn nữa đối với Diêm Thị cũng giữ bí mật, Diêm Thị chỉ được hưởng thành quả trung tâm kỹ thuật mang đến. Diêm Thị tự nhiên không có khả năng đồng ý, trải qua mấy lần đàm phán hai bên ngày càng căng thẳng. Sau đó Diêm Thị lui một bước đồng ý nhượng Tần Thị một mình nắm giữ kỹ thuật, bất quá tham số kỹ thuật phải công khai với Diêm Thị. Kỹ thuật đã một mình Tần Thị nắm, tham số nếu không công khai thì Diêm Thị còn có cái gì lợi nhuận trung gian. Nhưng Tần Thị cắn chết không tha, một bước cũng không nhường, đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Mà mọi người nhìn chằm chằm vào chuyện này cũng động tâm tư, phe cánh hạ trợ lý rớt xuống hạ phong, mà lực lượng Diêm Thiếu Liệt lại vô cùng vui vẻ. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, nhân mã hai bên người tới ta đi, đấu càng ngày càng phấn khích. Lần thứ hai mở hội nghị trong phòng rõ ràng có một phe cánh có chút ủ rũ, mà cánh khác kiêu ngạo không đủ để hình dung, ai bảo các ngươi để người khác nắm được nhược điểm chứ. Đảo mắt đều nhanh nửa tháng, cùng đàm phán với Tần Thị còn cương như vậy, tổn thất Diêm Thị phải làm như thế nào? Công ty trả ông thiếu một phân tiền sao? Đối phương cười nhạo nói, công ty trả tôi không ít tiền, nhưng dầu gì cũng là cổ đông công ty, tuy là cổ phần không nhiều lắm nhưng công ty tổn thất với tôi vẫn là ảnh hưởng, huống chi tổn thất này vẫn là có người chịu. Lưu Tổng, lời của ông là sao? Triệu Tổng, chẳng lẽ bây giờ không phải bởi vì hạ trợ lý chậm chạp không có kết quả sao? Vị nói chuyện là người tại hội nghị lần trước nói chưa xong đã bị cướp lời chính là Lưu Tổng Lưu Trấn Quang, cũng là một trong những cổ đông nhỏ đầu tiên của công ty, là phe cánh Diêm Thiếu Liệt. Góc truyện audio.com, mà cướp lời ông chính là Triệu Tổng Triệu Tường, là người đáng tin nhất phe cánh Diêm An Quân. Chuyện đó liên quan gì hạ trợ lý? Rõ ràng là Tần Thị cố ý phá. Triệu Tổng, mấy ngày hôm trước là ông nói Tần Giám Đốc với hạ trợ lý quan hệ không tồi, như thế nào lại biến thành Tần Thị cố ý phá? Chẳng lẽ Tần Giám Đốc với hạ trợ lý quan hệ không tốt? Quan hệ không tốt nhưng ông lúc trước tích cực đề cử hạ trợ lý là có ý gì? Vị này là Tôn Hoành Giang, cũng là người bên Diêm Thiếu Liệt. Này, Triệu Tổng lúc này không thể thu hồi lời nói, lúc trước nói quá vẹn toàn, hiện tại lấy lời này đổ ông ta, cố tình hạ trợ lý còn gây thất vọng. Nhìn Triệu Tổng kinh ngạc bọn họ dĩ nhiên không thể đứng nhìn. Tôn Tổng nói lời này thật không hiểu biết, nói chuyện làm ăn không phải là chuyện giữa tiểu tôn tử với Gia Gia, không phải cùng ai có quan hệ tốt là được. Vị này gọi Hứa Lập Thành, là một tay Diêm An Quân đề bạt lên. Hứa Tổng cũng biết nói chuyện làm ăn không phải là chuyện ông cháu. Trước có người nào còn lấy việc Tần Giám Đốc với hạ trợ lý có quan hệ tốt nên chọn làm người phụ trách dự án hợp tác. Ông, Tôn Tổng, hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Hôm nay chúng ta mở cuộc họp là để nghiên cứu giải quyết chuyện này như thế nào. Diêm Thiếu Liệt rốt cuộc cũng giật giật mi mắt, hắn nhìn thoáng qua Hứa Lập Thành. Người này có chút thông minh, không hổ là người nhị thúc đề bạt chẳng qua. Theo ý Hứa Tổng, việc này phải làm sao? Hứa Lập Thành nhìn Diêm Thiếu Liệt một cái rồi nói. Diêm Phó Tổng tôi làm sao có thể nói đây, dù sao quyết sách không phải là tôi. À, nếu quyết sách không phải là ông, vậy để cho hạ trợ lý nói đi, dù sao việc này là anh ta phụ trách. Hiện tại biến thành như vậy cũng không nên trốn tránh trách nhiệm. Cái đó và hạ trợ lý không quan hệ là, Tôn Tổng lập tức cười nhạo nói, Hứa Tổng, hạ trợ lý là người trực tiếp phụ trách chuyện này. Cậu ta không có trách nhiệm chẳng lẽ là những người không quan hệ phải chịu trách nhiệm hay sao? Trong phòng hội nghị vì Tôn Tổng nói mà ẩn ẩn tiếng cười cùng với âm thanh bình luận. Người phụ trách trực tiếp không muốn gánh vác trách nhiệm không nói, còn muốn để người khác chia sẻ thật có bản lĩnh nha. Cũng không phải sao, lúc trước bọn họ ủng hộ hạ trợ lý phụ trách chuyện này, bây giờ chuyện đến bước này còn muốn trốn trách nhiệm. Nói cũng đúng, một trợ lý làm sao có thể phụ trách chuyện lớn như vậy. Thật không hiểu đám người kia nghĩ như thế nào, trợ lý thì làm sao, hạ trợ lý chính là do một tay Diêm Tổng đề cử, năng lực một chút cũng không kém. Trong phòng hội nghị cãi loạn lên giống như cái chợ, mọi người như tự động xem nhẹ Diêm Phúc Cảnh với Diêm An Quân ngồi ở phía trước. Thảo luận càng lúc càng lớn, càng về sau hai bên càng to chuyện hơn. Diêm Phúc Cảnh cùng Diêm Thiếu Liệt đều không lên tiếng, nhưng Diêm An Quân đã đứng ngồi không yên. Hôm nay việc này rõ ràng đối với con trai bất lợi, ông ta cũng không dám công khai gọi Nhịp lão cha, nhưng âm thầm duy trì cũng có giới hạn, mấu chốt là việc này có liên quan đến Tần Thị. Ông ta hai ngày trước đã điện thoại cho Thu Đình Nhã, nhưng ông ta vừa nhắc tới chuyện con trai cùng Tần Thị nàng liền cúp máy, gọi lại cũng không có người tiếp. Diêm Phúc Cảnh mắt nhìn Diêm Thiếu Liệt cảm thấy đã đến lúc. Ba ba, hai tiếng, cái chợ ồn ào lập tức yên tĩnh, mọi người đồng thời nhìn Diêm Phúc Cảnh đập tay lên bàn. Đây là đang hội nghị, giờ xem giống cái gì? Gocchuyenaudio.com, Lưu Tổng lại mở miệng nói. Chủ tịch đó cũng không có biện pháp, việc này tính ra đối với Diêm Thị thật đúng là bất lợi. Diêm Phúc Cảnh phiêu mắt nhìn qua đứa con thứ hai, lại nhìn Diêm Thiếu Kiệt nói. Hạ trợ lý cục diện hôm nay cậu còn muốn im lặng đến khi nào? Ông không phải là muốn nhìn tôn tử này, ông càng dành nhiều tâm tư hướng về đứa con thứ hai. Tôn Tổng nghe như thế không đình chỉ, vèo nở nụ cười một tiếng. Diêm Thiếu Kiệt vốn không nghĩ im lặng, muốn lấy những người khác đỡ đạn thay mình nhưng hiện tại lão gia gia đã mở miệng, hắn rốt cuộc giả bộ không được nữa. Chủ tịch, việc này là trách nhiệm của tôi. Anh ta là người trực tiếp phụ trách, không quản đúng hay sai cũng là trách nhiệm của bản thân. Vốn là giai đoạn trước cùng Tần Thị đàm phán thật thuận lợi, tôi cũng không rõ lắm vì sao Tần Thị đột nhiên không phối hợp. Vậy cậu có đối sách gì? Tôi nghe nói Diêm Phó Tổng với Tần Giám Đốc quan hệ không tồi, không biết Diêm Phó Tổng có thể đi một chuyến không? Vừa rồi giống như Hứa Tổng nói qua chuyện làm ăn không phải là chuyện của ông cháu. Ai với ai có quan hệ thì cũng không thể nào mà nói được chuyện làm ăn. Hiện tại muốn kéo anh vào, có thể, bất quá anh ấn quy củ mà làm. Diêm Thiếu Liệt cười tiếp tục nói. Nhưng mà tôi cũng nên vì Diêm Thị mà xuất lực, hạ trợ lý bây giờ muốn buông tha chức quyền phụ trách dự án hợp tác sao? Diêm Thiếu Kiệt nhíu mày, nhìn về vẻ mặt đang khiêu khích mình, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cuối cùng lại buông ra. Được, tôi buông tha chức quyền người phụ trách dự án hợp tác. Diêm Thiếu Liệt nhướng nhướng mày, lực nhẫn nại của người anh này cũng mạnh mẽ, xem ra bản thân cần học hỏi nhiều hơn. Nếu hạ trợ lý công tác thất trách, lúc này để Diêm Phó Tổng thay thế đi. Triệu Tổng không quên thời khắc đá hạ trợ lý một cước. Diêm Phó Tổng cũng đừng làm chúng ta thất vọng đấy. Diêm Thiếu Liệt nhìn qua Hứa Lập Thành âm dương quái khí nói, sau đó lạnh nhạt đáp. Tôi tận lực, trong lúc mọi người đang chờ để chê cười Diêm Thiếu Liệt, anh đang cùng Tần Hiếu Luân ngồi uống rượu với nhau. Hơn nữa hôm nay Đường Tống còn mời Thủy An Trạch đến, từ lúc nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt có ý tứ với Thủy Ân Trạch, Đường Tống suy nghĩ ra đủ ý tưởng hỗ trợ, dù sao Thủy Ân Trạch thấy thế nào cũng tốt hơn so với Hạ Khuynh Thành. Thủy Ân Trạch nhận lời mời của Đường Tống rất bất ngờ, nhưng biết đêm nay Diêm Thiếu Liệt cũng có mặt nên rất vui vẻ nhận lời. Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy người ta y đi đường phải muốn bay lên. Thời điểm buổi chiều muốn rời công ty bỗng nhiên đụng phải Hạ Khuynh Thành trở lại công ty, thế lực hai người bọn họ ở công ty là ngang nhau. Mà Hạ Khuynh Thành sau khi vô ý phát hiện y thích Diêm Thiếu Liệt thì không ít lần châm chọc, chỉ cần có cơ hội sẽ lôi kéo Diêm Thiếu Liệt trước mặt y chơi trò ân ái. Diêm Thiếu Liệt đại khái biết mình thích anh ta, tuy có nói vài lời khó nghe nhưng lại không có biện pháp chán ghét người này. Nếu nói yêu thương một người nào đó nhất định sẽ bị thương, vậy y tình nguyện thương tích đầy mình. Nhưng mà y gần đây phát hiện Hạ Khuynh Thành rất ít khi cùng Diêm Thiếu Liệt một chỗ, ngay cả truyền thông cũng không có ảnh chụp hai người. Hơn nữa lần trước y ở quán bar nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt độc thân một mình, phải biết là người này với Hạ Khuynh Thành như hình với bóng, y mơ hồ cảm giác bọn họ có chuyện đã xảy ra. Gocchuyenaudio.com. Nhưng y không muốn nghĩ quá nhiều, y khinh thường làm kẻ thứ ba, nhưng không có nghĩa cơ hội đưa đến trước mặt y lại có thể buông tha. Cho nên hôm nay Đường Tống mời y lập tức liền đồng ý, đối mặt với mấy lời châm chọc nhàm chán của Hạ Khuynh Thành y đều xem như gió bên tai. Ít nhất đêm nay, ngồi cùng một chỗ với Diêm Thiếu Liệt uống rượu chính là Thủy Ân Trạch y, mà không phải Hạ Khuynh Thành. Nhìn bộ dáng Thủy Ân Trạch ngồi cạnh bên mình có chút thu mình, Diêm Thiếu Liệt nghĩ thầm người này là thích chính mình đi, anh cũng đâu có lấy thân phận gì mà khiến người này khẩn trương như vậy. Ân Trạch, tôi gọi cậu sao không nói gì? Thủy Ân Trạch sửng sốt, lập tức gật gật đầu, Diêm Thiếu Liệt tiếp tục nói. Tôi nghe Đường Tổng nói cậu với Hạ Khuynh Thành đều được đề cử là người phát ngôn quý quảng cáo mới nhất của Tần Thị. Đúng vậy, bất quá cậu ta so với tôi phần thắng lớn hơn một ít. Vì sao, đương nhiên bởi vì anh với Tần Thiếu Gia là anh em tốt cho nên Hạ Khuynh Thành bắt được quảng cáo quý mới của Tân Thị sẽ dễ dàng. Hạ Khuynh Thành đã nói ở công ty, người phát ngôn quý quảng cáo của Tần Thị không thể không phải hắn. Những lời này ý có thể nói trước mặt Diêm Thiếu Liệt sao? Đây không phải rõ ràng là ghen phải không? Nếu Diêm Thiếu Liệt biết y nói như vậy chắc sẽ chán ghét y đi. Là bởi vì tôi, Diêm Thiếu Liệt nói khẳng định. Thủy Ân Trạch không nghĩ ngoài anh ta còn có nguyên nhân khác nhưng y cũng không nói gì thêm. Diêm Thiếu Liệt nhìn y cũng biết rõ nguyên nhân này nên cũng không nói thêm. Thừa dịp thời gian Thủy Ân Trạch đi ra ngoài, Diêm Thiếu Liệt kéo Tần Hiếu Luân qua hỏi chuyện người phát ngôn. Hình tượng với khí chất của nghệ nhân mà Tần Thị hướng vào là giống như Thủy Ân Trạch với một nghệ nhân khác của công ty, nhưng bởi vì quan hệ giữa Tần Hiếu Luân cùng Diêm Thiếu Liệt mà bọn họ đã âm thầm chọn Hạ Khuynh Thành. Đem quảng cáo này cho người kia đi. Cậu nói thật, Tần Hiếu Luân có chút không dám tin. Đương nhiên, về sau chuyện Hạ Khuynh Thành hai người các cậu không cần bận tâm tôi, nên làm gì thì cứ làm thế đó. Vậy tại sao không trao cho Thủy Ân Trạch? Đường Tống nghi hoặc hỏi, A Liệt không muốn cho người cậu ta thích sao? Ra trận bắn nhau thì chết chim, hơn nữa Hạ Khuynh Thành nhìn y không vừa mắt tôi tạm thời không hy vọng y bị Hạ Khuynh Thành nhìn chằm chằm không tha. Tần Hiếu Luân nâng mày trêu đùa nói, cậu làm như vậy để bảo hộ cậu ấy sao? Diêm Thiếu Liệt cười cười không nói, anh đúng là có ý thứ này, nếu trực tiếp đem quảng cáo cho Thủy Ân Trạch sẽ khiến y đối đầu với Hạ Khuynh Thành. Thủy Ân Trạch không biết tâm tư hiện tại của mình, trước mặt Hạ Khuynh Thành tất nhiên sẽ thấp một bậc. Hơn nữa nếu thật sự chọc giận Hạ Khuynh Thành, có khi hắn còn công khai chuyện của mình với Thủy Ân Trạch như vậy người này sẽ bị chỉ trích. Anh không muốn sự tình như thế sẽ phát sinh, anh tuy sốt ruột muốn quang Hạ Khuynh Thành nhưng hiện tại anh cần dành nhiều tâm tư trên Diêm Thị. Thời gian này càng không thể làm loạn trận tuyến, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Thủy Ân Trạch một chút. Nhưng mà những lúc như thế này, anh sẽ không để người này chịu một chút ủy khuất nào. Nếu Thủy Ân Trạch biết tâm tư của anh chắc chắn sẽ không cảm thấy ủy khuất còn cảm thấy hạnh phúc muốn chết. Đường Tống nghe vậy liền vui vẻ. A Liệt có phải là thật sự coi trọng Thủy Ân Trạch? Tôi đã nói là hắn so với Hạ Khuynh Thành tốt hơn nhiều mà. Gocchuyenaudio.com Diêm Thiếu Liệt cũng không nói gì nữa, bởi vì Thủy Ân Trạch đã tiếp xong điện thoại quay lại. Sau đó Diêm Thiếu Liệt cùng Tần Hiếu Luân nói chuyện hợp tác. Tần Hiếu Luân nhìn anh không có ý tứ đề phòng, Thủy Ân Trạch liền hiểu được anh thật sự động tâm. Nhưng rõ ràng mới đây còn yêu Hạ Khuynh Thành chết đi sống lại, như thế nào đột nhiên đổi thành Thủy Ân Trạch rồi. Việc này anh nghĩ không ra, nhưng hiện tại không phải là thời điểm để hỏi. Về phần chuyện hắn cùng A Liệt nói việc hợp tác, Thủy Ân Trạch nghe được cũng không có vấn đề gì. Bởi người này cũng không rõ hai người bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Giống như Tần Hiếu Luân nghĩ, Thủy Ân Trạch nghe hai người bọn họ nói chuyện quả thật không hiểu được. Một ít thuật ngữ chuyên nghiệp y đều chưa từng nghe qua, bất quá tuy rằng y nghe không hiểu nhưng cũng biết hai người đang nói chuyện quan trọng mà Diêm Thiếu Liệt không có bảo mình phải tránh đi. Thủy Ân Trạch cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, Diêm Thiếu Liệt đang bàn chuyện quan trọng như vậy nhưng không bảo mình lãng tránh, vậy có thể thuyết mình là anh tín nhiệm mình, vậy anh có phải có một chút thích mình? Vừa nghĩ tới khả năng này, Thủy Ân Trạch phải kiềm chế lại để không cười ra tiếng. Buổi tối sau khi kết thúc, Diêm Thiếu Liệt tự mình lái xe đưa Thủy Ân Trạch trở về. Dưới lầu nhà Thủy Ân Trạch, hai người bọn họ hàn huyên một lúc mới rời đi. Nhìn vào kính chiếu hậu, Thủy Ân Trạch luôn đứng một chỗ nhìn chăm chú vào xe của mình cho đến khi anh lái vào khúc cua mới không nhìn thấy nữa. Mà từ trước giờ khi anh đưa Hạ Khuynh Thành về nhà thì người luôn trực tiếp xoay lên lầu. Một tuần sau, Diêm Thiếu Liệt cùng Tần Thị ký kết, còn vì Diêm Thị tranh thủ được ích lợi lớn nhất. Tần Thị không chỉ công khai trung tâm kỹ thuật với Diêm Thị, nhưng lại cùng Diêm Thị sở hữu chung tham số kỹ thuật. Điều này làm cho Diêm Thị về sau có thể thu được đến vật tư cùng nhân lực lớn. Mà Diêm Thiếu Liệt làm người phụ trách tự nhiên sẽ được mọi người khen ngợi, cũng làm cho những người ủng hộ anh càng thêm vừa lòng. Tuy rằng anh thực hy vọng những người này có thể đối xử với anh giống với Gia Gia, nhưng anh cũng hiểu được còn cần thêm thời gian gây dựng thành tích. Bất quá chuyện này làm cho những người ủng hộ Diêm Thiếu Kiệt khó chịu, bị đánh mặt không nói, ở công ty còn phải cục đuôi làm người, không cẩn thận một cái liền bị người bên kia châm chọc vài câu. Những người này ngày thường ở công ty luôn được tâng bốc, bây giờ bị dẫm đạp dưới chân đương nhiên không thích ứng cũng không cam lòng, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm chút việc. Chính là nếu bọn họ có thể đoán được tương lai chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện bị sa thải. Khách Trương.